Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, 250 yếu nhất tối cao đại khoái đao. Trên chuôi đao bao bọc mấy đoạn tàn khuyết không đầy đủ băng vải. Ảnh hưởng cực lớn cây đao này uy thế. Nhìn không phải danh đao dáng vẻ, nhưng là Usopp cũng coi là chơi đùa đao tay tổ. Bắt cán đao trong nháy mắt đó là có thể cảm giác được. Cây đao này bất bình phàm chỗ, ít nhất không thể so với hắn nguyên bản bội đao anh là kém. Phải biết, Usopp hiện tại bội đao là đại khoái đao 21 công chi nhất. Yêu đao danh xưng là anh lạc. Đây cũng không phải là cái gì tùy ý liền có thể thấy được đao tốt. Coi như tại toàn bộ đại hải cộng thêm trên đất liền, cũng không phải như vậy thường gặp tồn tại. Có thể sánh bằng anh lạc, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần cái thanh này hắc đao. Khẳng định không phải là cái gì phàm đao. Nguyên bản cây đao này bị tùy ý cắm ở Lôi Thôi lão đầu bên cạnh. Nhìn không tầm thường chút nào. Liền giống lão đầu từ bản thân một dạng phi thường phổ thông. Mà bây giờ, Usopp rốt cuộc thấy rõ ràng nó dạng nguyên thủy. Thân đao so anh là còn lớn lên. Từ dưới đất trong đất bùn rút ra thời điểm, có thể rõ ràng nhìn ra. Trên đất dấu vết, không phải gần đây mới cắm vào dấu vết. Nói cách khác, cây đao này bị đặt ở nơi này đã qua một đoạn thời gian rất dài. Còn như rốt cuộc có bao nhiêu lâu, Usopp cũng không dễ phán đoán đi ra. Nhưng là coi như là như vậy, cái thanh này hắc đao trừ cán đao bộ phận nhìn có chút thảm như vậy dáng vẻ ở ngoài, còn lại bộ phận đều giống như mới tinh. Siêu siêu, Usopp tùy ý huy động mấy cái, trong mắt khiếp sợ lại nhiều mấy phần dáng vẻ. Thật là sắc bén. Chấm ngoặc kép, đơn giản ba chữ, nhìn như bình phàm, nhưng là từ Usopp trong miệng nói ra, đại biểu đồ vật, liền hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Usopp bản thân mình liền khiến cho dùng anh lạc một đoạn thời gian rất dài. Phần lớn đau tốt tại Usopp trong mắt, căn bản không xứng với sắc bén hai chữ, coi như là lương khoái đao. Tại Usopp xem ra, đều tạm được mấy phần. Cho nên mặc dù là đơn giản mấy chữ mắt, Usopp đối với nó đánh giá vẫn là cao vô cùng. Hắc đao bị Usopp nắm trong tay, nhìn có chút hơi chút không hòa hài dáng vẻ. Bởi vì thân đao chiều dài đã vượt qua Usopp thân cao. Usopp thân cao tại 175 mm, mà cây đao ít nhất có 1m8 dáng vẻ. Trường đao tại Usopp trong ấn tượng cũng không phải là không có qua. Đó chính là đương nhiệm thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk bội đao chính là một cái rất tốt. Ví dụ, nhưng là cùng mắt ưng bội đao khác nhau địa phương ở chỗ. Cái thanh này hắc đao chiều rộng thật sự là để cho người sẽ sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Nhiều nhất hay chỉ rộng lớn độ, tại giống nhau dùng làm vũ khí đao kiếm trong, đều là không thái thường gặp. Thuộc về Usopp đã có một đoạn thời gian anh lạc, cũng ít nhất có rộng hai ngón tay rưỡi độ. Như vậy trường đao phong, như vậy hẹp thân đao, luôn cảm giác sẽ không chịu nổi lực lượng cường đại mà tan vỡ a. Đây là người bên cạnh thấy cây đao này đầu tiên nhìn ấn tượng. Nhưng là Usopp lại không cho là như vậy. Không phải là bởi vì Usopp thí nghiệm qua, mà là sau khi tiếp xúc, Usopp chính là kiên định cho là cây đao này cường độ sợ rằng so với hắn anh lạc mạnh hơn mấy phần. Alo, chấm ngoặc kép, cái này sẽ không phải là... Chấm ngoặc kép, Usopp tay trái bắt hắc đao cán đao vị trí. Cán đao đối với Usopp mà nói, có chút lâu một chút, giống như là nó thân đao một dạng, cũng có cùng với xứng đôi cán đao chiều dài. Nhẹ khẽ vuốt vuốt lạnh lẽo lưỡi đao, Usopp thậm chí có thể cảm giác được thân đao tản mát ra tí ti dùng mình. Cái này loại dùng mình cũng không phải là thực tế nhiệt độ hạ xuống, mà là một loại trên linh hồn cảm giác. Usopp yêu đao anh lạc, cũng có hấp thu máu tươi đặc tính. Cũng chính bởi vì như vậy, mới bị mọi người xưng là yêu đao một thành viên trong đó. Nhưng là bất luận như thế nào, yêu đao anh lạc bất kể hấp thu nhiều ít máu tươi, nhiều lắm là cũng chính là để cho thân đao trở nên đỏ tươi vô cùng. Cũng không sẽ sinh ra ý nghĩa thực tế trên tăng phúc hiệu quả. Mà đem hắc đao, nhưng có chút khác nhau. coi như còn chưa công kích, Usopp cũng có thể cảm giác được. Cây đao này có đặc tính là mang theo công kích tính. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Usopp cũng không quá dám xác định. Thấy Usopp tên tiểu quỷ này rốt cuộc lộ ra dao động kinh thần sắc. Lôi thôi lão đầu tựa hồ phi thường được hưởng chịu hiện tại trạng thái. Usopp cái này loại chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Để cho lão đầu tử giống như là tiết trời đầu hạ uống một đại chén nước đá cảm giác. Cực sướng. Không sai. Đây chính là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh vũ khí. Tối cao đại khoái đao 12 công. Chấm ngoặc kép. Tiểu hắc đao. Minh. Điếc tai phát hội. Usopp mặc dù đã đoán được một chút. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Một cái vô số người tha thiết ước mơ tối cao đại khoái đao 12 công chi nhất danh đao. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Thân đao toàn bộ lớn lên 1m82. Lưỡi đao loạn nhận, đại nghịch chữ đinh, chấm ngoặc kép, cho dù là cắt ra cả ngọn núi đỉnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Lôi thôi lão đầu trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt thần sắc. Đây cũng là Usopp thấy hắn tới nay. Thứ một lần thấy hắn lộ ra loại thần sắc này, chắc hẳn hắn đối với. Đúng, cây đao này thích cũng là phi thường dày đặc. Lão đầu tử này, lúc còn trẻ, nhất định là một cái có cố sự nam nhân. Minh, chấm ngoặc kép, là tối cao đại khoái đao 12 công chi đuôi. Chấm ngoặc kép, được xưng thế giới yếu nhất hắc đao. Lôi thôi lão đầu tiếp tục nghiêm trang vừa nói. Khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Nhưng là, ách, luôn cảm giác cái gì kỳ quái đồ vật loạn nhập đi vào. 12 công chi đuôi. Thế giới yếu nhất hắc đao. Ngọa tào. Người đang nói gì a? Usopp rốt cuộc kịp phản ứng. Vì cái gì hắn sẽ cảm giác là lạ? Không có kỳ quái nói. Phỏng chừng mới là kỳ quái nhất đi. Tối cao đại khoái đao a. Đây chính là danh dự vang dội thế giới danh đao a. Usopp trừ trong trí nhớ thất vũ hải thế giới đệ nhất kiếm hào Mihawk có một thanh hắc đao đêm ở. Ngoài, lại cũng không có thấy qua còn lại tối cao đại khoái đao. Mặc dù rất nhiều người suy đoán ngũ lão tinh một người trong đó có được đệ nhất quỷ triệt. Cũng là tối cao đại khoái đao 12 công chi nhất. Nhưng là cái gì tối cao đại khoái đao 12 công chi đuôi? Vậy thì là cái gì đồ chơi? A, danh như ý nghĩa, cây đao này hạng tại 12 công bên trong. Xếp hạng vị cuối cùng. Nhưng là, cái này rời ạ là đáng giá tự hào sự tình sao? Còn có thế giới yếu nhất hắc đao. Usopp thật là vô lực nhổ nước bọt. Usopp trong trí nhớ, đã từng chảm long võ sĩ. Nước Wano kiếm hào Ryuma bội đao. Chính là một cái hắc đao. Cuối cùng bị Zoro đánh bại thi thể đạt được hắc đao thu thủy. Nhưng là Usopp rõ ràng nhớ. Hắc đao thu thủy là đại khoái đao 21 công chi nhất A. Nhưng là đó cũng là hắc đao A. Nếu như dựa theo Minh danh xưng, chẳng phải là ngay cả đại khoái đao 21 công cũng làm bất quá. Vậy hắn mẫu thân coi như cái gì tối cao đại khoái đao a? Usopp loáng thoáng nhớ, mắt ưng Mihawk hắc đao đêm danh xưng, tối cao đại khoái đao 12 công đứng đầu, được xưng thế giới mạnh nhất hắc đao. Cảm tình, cái thanh này cho Usopp vô cùng đại chấn hám tối cao đại khoái đao. Vừa vặn cùng mắt ưng bội đao là một người khác cực hạn. Hai người đều là số một. Một là học bá cấp bậc số một. Một người khác là học cặn bã cấp bậc đếm ngược thứ một. Ngươi xem một chút ngươi đó là cái gì biểu tình. Thật là làm cho lão đầu khó chịu. Nếu không phải không đánh lại ngươi. Ta khẳng định đánh chết ngươi. Ngươi đường tối cao đại khoái đao là bên đường cải trắng sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể ra hiện tại thế gian sao? Usopp nói, hiển nhiên là chọc giận lôi thôi lão đầu nào đó cái thần kinh. Nhìn tư thế, nếu như không phải sâu trong nội tâm hắn thật cảm thấy không đánh lại Usopp nói. Phỏng chừng hiện tại đã sớm dơ đau thì làm. Mặc dù là tối cao đại khoái đao 12 công bên trong yếu nhất tồn tại. Nhưng là cũng là tối cao đại khoái đao 12 công A. Cái thế gian này còn sống 12 thanh danh đao chi nhất. Mỗi một thanh danh đao xuất hiện, đều là độc nhất vô nhị, không thể phục chế tồn tại. Mà còn, Ta nói yếu nhất hắc đao. Đó cũng chỉ là tại tối cao đại khoái đao trong phạm vi. Nó là yếu nhất, nhưng là ở tại bên dưới hắc đao. Hừ hừ, tại sao có thể là nó đối thủ? Đùng đùng giống như run đậu một dạng lôi thôi lão đầu ngữ tốc rõ ràng mau hơn rõ ràng một đoạn. Cái này phải thuộc về công với Usopp biểu tình duyên cớ. Quả thật, cho dù là yếu nhất tối cao đại khoái đao 12 công, cũng không phải đại khoái đao hoặc là lương khoái đao có thể so sánh với. Một điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. Usopp cũng chỉ là bởi vì mình nghe được những thứ kia cái gì chi đuôi cái gì yếu nhất các loại chữ, mới có hơi bị mê hoặc. Mà còn, bất luận mạnh nhất yếu nhất, đồng đẳng cấp dưới tình huống, vẫn là xem ai Haki vũ trang lớn mạnh một chút. Đã từng mắt ưng sẽ dạy đạo qua Zoro, coi như là đại khoái đao 21 công chi nhất. Chỉ cần Haki vận dụng đương, mỗi một thanh đều có trở thành tối cao đại khoái đao 12 công khả năng hoặc có lẽ là không sai. Biệt lắm trình độ, đến cường giả phạm vi bên trong, Haki vũ trang vận dụng được tốt nói. Mỗi một thanh đao đều là hắc đao. Bất quá, lão đầu, chấm ngoặc kép, người đây là ý gì à? Usopp hiển nhiên đối với. Đúng, lôi thôi lão đầu sở cầu. Hơi nghi hoặc một chút, lão đầu dáng vẻ, cũng không chỉ là giống khoe khoang đồ mình. Không biết thế nào, Usopp luôn cảm giác, hiện tại lôi thôi lão đầu càng giống như là đã từng hắn nguyên lai thế giới một loại sinh vật. Bán bảo hiểm, khục khục, chấm ngoặc kép, lão phu nhìn ngươi xương cốt ngạc nhiên, đem tới nhất định, chấm ngoặc kép. Lão đầu giả bộ chối từ vừa nói, nhưng là vẫn không có nói tại điểm chủ yếu. Tiếng người nói, lão phu muốn đem cái thanh này hắc đao minh giao phó cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Usopp kinh sợ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.